không cần Hoắc Thiệu Đông mở miệng, Thẩm Hải Băng đã chạy tới, ấn Mạch An Phong trên ghế ngồi, sau đó bóp lưng cho Mạch An Phong, cách Trương.